Chương 1334, hộp đen. Tinh hải ở chỗ sâu trong, vắt ngang lấy một đầu loẹ loẹ tỏa sáng cự long, huyền uốn lượn riêng, dương nanh múa vớt, đổ không thôi. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện là một mảnh hình thù kỳ quái hồng hoang chiến trường hải cốt, trải qua mấy chục vạn năm, như trước tản ra ngũ thải tân phân phóng xạ, bị ngôi sao gian phong bạo cùng mạch nước ngầm lôi cuốn, hội tụ thành một treo siêu cỡ nhỏ ngân hà, từ Nam Chi Bắc tại cái này một mảnh mỹ lệ hệ hàng tinh tầm đó. Đống nhờ ý hển thì ô đầu dô nở dê phía trước nhất, nhổ ra một đạo lưu quang, tại hài cốt chi sông chung quanh xoay 3-4 vòng, quanh thân phún dũng xuất ra đạo đạo quang diễm, tốc độ dần dần đánh xuống, rõ ràng là một chiếc thiên sang bách khổng, phong trần mệt mỏi siêu cỡ nhỏ tinh hạm hơi nghiêng, tinh diệu liên bang cựu tinh thăng lòng chiến huy rõ ràng có thể thấy được, khác một bên, thì là một khỏa cười đùa tí từng ánh sao sáng đồ án. Hạm thủ bên trên còn có hỏa tinh hai chữ, nhưng lại tại dài đến gần 100 năm đích đường đi ở bên trong, bị cạo sắt cùng ăn mòn được loang lỗ bác bác, cơ hồ phân biệt không rõ ràng lắm. Hỏa tinh số nội, lần nữa theo dài đến 10 năm ngủ đông trong ung dung thức tỉnh, nhìn trước mắt mỹ lệ thế giới lý diệu, cơ hồ muốn lệ nóng doanh trọng, ngửa mặt lên trời thét dài hắn là tại một lần siêu ngắn đồ khiêu dược về sau, đã bị lập tức tỉnh lại. Cũng không phải phát hiện mới hành tinh, mà là hỏa tinh số bị cuốn vào một mảnh nguy hiểm đa mở mây vở ân nở tha cờ hờ mang, tùy thời đều có chiết kích trầm xa phong hiểm. Nhưng điểm này, chẳng những không có làm cho Lý Diệu quá sợ hãi, ngược lại làm cho hắn mừng rỡ như điên bởi vì hắn phát hiện, tạo thành cái này đầu toái tinh chi sông, đúng là từng tại Côn Luân bên ngoài đã từng gặp hồng hoang hải cốt, kể cả bản cổ tộc thi hải, nữ hoa tộc chiến giáp, cùng với nhân tộc khu động hồng hoang trí bảo cự thần binh. Tuy nhiên những hài cốt này đều mục nát không chịu nổi, vừa chạm vào tức thoái. Nhưng phát hiện những hài cốt này, tiểu ý nghĩa hắn khoảng cách mục đích thực sự địa không xa. Lý Diệu đem hỏa tinh số hoán đổi đã đến tay động khống chế hình thức, dùng chính mình thao túng siêu toa kinh người kỹ xảo, tại hài cốt chi trong sông Bô So Nở Dê Cha mở biến, sóc nguyên mà lên, xuyên thẳng qua mấy ngày. Rốt cục phát hiện cái này phiến linh năng đầy đủ tới cực điểm đại thiên thế giới, đây là một cái thập phần ổn định hệ hành tinh, ở vào tinh hệ trung ương hành tinh, cùng thiên nguyên giới. Hành tinh đồng dạng đều ở vào nhất ổn định tráng niên kỳ, vô cùng hùng hồn, liên tục không ngừng địa hướng ra phía ngoài giới phóng thích ra quang cùng nhiệt. Hơn nữa, tạo thành cái này khỏa hành tinh vật chất, tựa hồ cùng tầm thường hành tinh bất đồng, còn trộn lẫn đi một tí Lý Diệu chỗ không biết chân quý thành phần, theo mắt thường nhìn lại. Nó màu sắc càng thêm đỏ tươi, ẩn ẩn mang theo một đám thải quang, trong đó ẩn chứa linh năng, nếu không so tầm thường hàng tinh càng thêm đầy đủ, hơn nữa thích hợp hơn bị người thể trực tiếp hấp thu lợi dụng. Nói cách khác, nếu như cái này khỏa đỏ thấm hàng tinh chung quanh hành tinh bên trên có bất cứ sinh vật nào tồn tại, không cần tu luyện, chỉ cần thường xuyên phơi nắng, trong cơ thể có thể tích lũy trình độ nhất định linh năng. Linh năng đầy đủ về sau sẽ kích thích thần kinh mạng lưới phát dục cùng tiến hóa, thậm chí sinh ra càng cao tầng thứ trí tuệ nhân tạo, nhiều đời truyền thừa xuống, 100.000 đại về sau, liền có thể diễn biến ra vô cùng cường đại linh thú cùng thiên tài địa bảo. Nếu như có nhân loại ở chỗ này sinh tồn, tu luyện, khẳng định so thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh tam giới càng thêm thuận tiện, mau lẹ. Cái gọi là nhật tinh nguyệt hoa, tự là ý tứ này. Chỉ xem cái này khỏa hành tinh, đã biết rõ cái này một phương đại thiên thế giới, chính là chính cống động thiên phúc địa rốt cuộc tìm được rồi đem cái này khỏa hàng tinh thiên văn tham số cùng tương đối tọa độ, đưa vào chủ điều khiển tinh trong đầu, bản cổ văn minh đi thuyền đồ trong mấu chốt nhất một mảnh thiếu thốn, rốt cuộc bị bổ toàn bộ cái này là sổ 10 vạn năm trước, bản cổ văn minh tại đây đầu tinh hải xoáy trên cánh tay kinh tế, chính trị cùng đi thuyền đầu mối nếu như bản cổ văn minh. Cũng có hành tinh các loại khái niệm, cái này phiến tinh vực, nên xem như cả đầu tinh hải xoáy cánh tay tỉnh thành rồi. Lý Diệu thật muốn tay chân vũ đạo một phen, chúc mừng chính mình đại phát hiện. Ở trước mặt hắn, siêu tĩnh định linh tử tính theo thời gian trung bên trên biểu hiện, khoảng cách hắn theo tinh diệu liên bang xuất phát, trong hiện thực thời gian trôi qua, đã qua suốt 99 năm 122 thiên 37 tiếng đồng hồ 54 phút đồng hồ. Cái này thật sự là bầu trời một ngày, dưới mặt đất ngàn năm A. Từ lúc 10 năm trước, lại một lần tại một chỗ hoàn cảnh ác liệt hệ hàng tinh sắt vũ mà về sau, Lý Diệu cũng có chút tuyệt vọng, đã làm xong không công mà lui chuẩn bị. Không nghĩ tới, ngay tại hắn chuẩn bị tùy tiện tìm một chỗ không gian ổn định tinh vực, triển khai tinh cự, triệu hoán đến nhà mình hương, cứu viện lúc, thần bí khó lường chỗ mục đích, cứ như vậy đột ngột địa khiêu dược đã đến trước mặt mình, ngàn vạn không thể kích động, chấn định từ nơi này một giây đồng hồ bắt đầu, ta cùng liên bang vận mệnh, tiêu thật là đi tại cửu u hoàng tuyển môn khẩu dây cắp lên, hơi không cẩn thận, tiêu là vạn kiếp bất phục, kết cục thật sự đã đến thần bí thế. Dưới cửa ra vào, Lý Diệu tại thoáng phóng túng về sau, tâm tình ngược lại càng không yên hơn cùng khẩn trương lên. Nơi đây thiên địa linh khí như thế đầy đủ, liền nhật tinh nguyệt hoa đều so thiên nguyên giới muốn đây đà gấp trăm lần, chưa hẳn là một chuyện tốt. Cái này ý nghĩa, nơi đây vô cùng có khả năng tồn tại văn minh đẳng cấp viễn siêu tinh diệu liên bang thế lực to lớn. Lại liên tưởng đến đối phương hướng lên chơi y nguyên cùng phi tinh lượng giới đỉnh đạc gửi đi tin tức, Lý Diệu càng là đối với cái này thần bí thế giới, sinh ra một đám thật sâu kiên kỵ. Cái thế giới này cổ quái văn minh, đến tột cùng muốn làm gì hơn nữa, không có lý do A theo hỏa tinh số tiếp thu đến linh từ chấn động đến xem, cái này thần bí thế giới nhân công chấn động rất là yên lặng, bề ngoài giống như chỉ có vũ trụ thiên thể bản thân phát ra chấn động, lại tìm không thấy quá nhiều người tạo thiên thể dấu hiệu theo lý thuyết, như vậy linh khí đầy đủ trình độ, hơn nữa đại lượng bản di tích cổ văn minh, nếu như tại đây thật sự có được văn minh, đã sớm nên phát triển trở. Thành kéo dài qua mấy trăm cái tinh hệ quái vật khổng lồ dô y thấy thế nào đi lên, tại đây tinh hải không không đáng đáng, căn bản không có một đầu tình cầu gian mậu dịch tuyến đường, cũng không có nửa chiếc tinh hạm hay sao, Lý Diệu không hiểu chút nào. Hắn vốn là cũng không muốn trực tiếp tiến vào thần bí thế giới hành tinh, đi nhìn trộm đối phương hư thật, làm như vậy phong hiểm quá lớn, chuyện xấu quá nhiều. Ý nghĩ của hắn là, cái này văn minh đã có thế hướng khác một thế giới gửi đi tin tức, ít nhất cũng nên độ cao khai phát cho ở mình toàn bộ hệ hành tinh. Tinh cầu tầm đó trải rộng chiến hạm vận tải dô y vậy, hắn tiểu dùng chính mình sở trường nhất tinh hạm đột phá chiến thuật, vụ trộm lẻn vào đến đối phương một chiếc tinh hạm đi lên, thông qua tinh hạm bên trên tiểu thế giới, trước quan sát đối phương hình thái xã hội cùng văn minh cơ cấu, lại quyết định bước tiếp theo hành động. Nếu như đối phương thật sự ôm lấy ác ý, chính là một chiếc tinh hạm, tương đối mà nói cũng dễ đối phó một điểm. Na Ho có thế đoan ở đửa cờ khắp tinh hải giống tuyết. Ngoại trừ mấy mười vạn năm trước hồng hoang chiến trường hài cốt bên ngoài, căn bản không có nhân tạo thiên thể tung tích, ngược lại là làm cho Lý Diệu có chút xấu hổ. Chẳng lẽ, cái thế giới này còn không có phát triển ra tinh hải đi thuyền kỹ thuật? Lý Diệu sắc mặt không khỏi cổ quái. Kéo dài qua mấy vạn năm ánh sáng siêu viễn cự ly tinh hải khiêu dược kỹ thuật, cố nhiên là siêu cấp phức tạp cao tinh tiêm lĩnh vực. Nhưng chỉ là thăm dò chỗ ở mình hệ hành tinh, nói thực ra, không tính là quá khó khăn kỹ thuật A. Mặc dù Lý Diệu trong trí nhớ, kiếp trước địa cầu cái loại này không có linh năng địa phương, cũng có thể tới một mức độ nào đó làm được dô y, cái thế giới này, như thế nào hội không có loại năng lực này đâu, chẳng lẽ Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, có chút hiểu được. Tại tinh hải xuyên thẳng qua bách niên gian, hắn tiểu ẩn ẩn có một loại cảm giác, bao phủ phương viên mấy trăm năm ánh sáng cái này mảnh hắc ám tinh vân, không quá giống là tự nhiên hình thành. Ngược lại có vài phần vì sao dấu vết. Cái này phiến chiến tranh sương mù, tiêu thật giống một tầng cao minh nhất bình chướng, đem bên trong toàn bộ thế giới đều thỏa đáng bảo vệ, ngoại nhân đã dò xét không đến tin tức của bọn hắn, cũng nhìn không tới bọn hắn hành tinh, tự nhiên không biết sự hiện hữu của bọn hắn. Vô luận ngoại giới phát sinh cái gì những mưa gió, bên trong thế giới đều tám phong bất động, dương dương tự đắc dô y, nhưng mà, kể từ đó, bên ngoài nhìn không tới bên trong. Bên trong thực sự rất khó coi đi ra bên ngoài. Nhân loại sinh tồn tại trong vũ trụ, tuy nhiên chỉ là nho nhỏ bi đất bên trên nho nhỏ vi khuẩn, nhưng ngồi đến đêm khuya thanh vắng, ngẩng đầu nhìn lên, có thể chứng kiến mênh mông tinh hải, mặc dù không dùng pháp bảo, chỉ dùng tinh mật nhất kính viễn vọng, cũng có thể thưởng thức được tinh hải bên trong rất nhiều huyền bí, sáng lạn thế giới. Bởi vậy, nhân loại mới có thể sinh ra rong ruổi tinh hải, tung hoành vũ trụ hùng tầm trang trí. Mới có thể không ngừng thăm dò thế giới bên ngoài mà ở chỗ nghệ nì rượu không biết, người của thế giới này nhóm, pha y chăng có thể thưởng thức được sáng lạn nhiều màu tinh không, cảm giác đến vũ trụ thâm thúy mênh mông, hay hoặc là bọn hắn bầu trời đêm là đen kịt một mảnh, cũng chỉ có lượng ba ngôi sao thần lập lòe ánh sáng nhạt thử nghĩ, bọn hắn phát bắn đi ra tín hiệu, rất khó xuyên thấu kín. Không kẽ hở hắc ám tinh vân, bọn hắn nếu như nghiên cứu phát minh ra sơ cấp tinh hải đi thuyền kỹ thuật, đơn sơ tinh hạm tại tuyệt đối trong bóng tối cũng là nửa bước khó đi. Dân ra, liền hắc ám tinh vân bên ngoài hay không còn có cảng bao la thế giới cũng không biết, ai còn hội sinh ra ngao du tinh hải tâm tư cái này một phương thế giới, quả thực tựa như là sinh trưởng ở một cái hộp đen ở bên trong a. Sự tình càng ngày càng thú vị. Zoe Lý Diệu trầm ngâm một lát, cảm thấy cả kiện sự tình tựa hồ chạy hướng lúc ban đầu dự tính quỹ đạo. Bất quá vẫn là chú ý cẩn thận vi bên trên, thần bí khó lường trong vũ trụ, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Tiêu tính toán lúc này, trước mắt bỗng nhiên thoát ra một đầu toàn thân chạy xuôi theo lục nước bát trào Trương Ngư, cũng không đáng ngạc nhiên. Lý Diệu hiện tại có hai lựa chọn. Thứ nhất, ngay tại chỗ triển khai tinh cự, hướng tinh diệu liên bang gửi đi tại đây cụ thể tọa độ. Nhưng là tại dài đến bách niên gian nan đi thuyền ở bên trong, hỏa tinh số có phần đã bị qua mấy lần nghiêm trọng bị thương, bị dùng pháp bảo cấu kiện sớm đã hao hết, vì cam đoan tốc độ, Lý Diệu không thể không sử dụng đại lượng tinh cự bên trên pháp bảo cấu kiện xuống thay thế. Muốn đem những cấu kiện này lại trả lại, cũng không phải không được, nhưng bởi như vậy, hỏa tinh số tính năng sẽ sâu sắc giảm xuống, căn bản báo tố không xuất ra tốc độ. Tại đối mặt một cái không biết văn minh lúc, báo tố không xuất ra tốc độ, tiểu ý nghĩa trốn đều không có biện pháp trốn hơn nữa. Cho tới giờ khắc này, Lý Diệu như trước không thể bài trừ đối phương thiết trí bây dập khả năng. Nói không chừng hắn vừa mở ra tính cự, hướng thiên nguyên giới truyền tống tọa độ, cũng sẽ bị đối phương tập trung cũng truy tung, cuối cùng nhất phát hiện thiên nguyên giới chính xác tọa độ. Chiến tranh vũ trụ ở bên trong, đối phương chính xác tọa độ, là so lão bà trên quần lót hoa văn, càng thêm không thể cho ai biết thứ đổ vật. Mặc dù dùng chân nhân loại đế quốc cường đại, tại khai thác tân thế giới lúc, như trước gắt gao kiên trì cái này đầu nguyên tắc, trước hết triệt để làm tình tưởng tân thế giới văn minh trình độ hiền lành ác lập trường, mới có thể hướng mẫu tinh gửi đi tin tức. Lý Diệu có thể xem thường chân nhân loại đế quốc tinh thần, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua kinh nghiệm của bọn hắn. Cho nên, hắn quyết định trước mạo hiểm lẻn vào không biết văn minh hành tinh, nhìn trộm bọn hắn hư thật về sau, làm tiếp bước tiếp theo ý định. Vừa vận hỏa tinh số mang theo tính cự, đại lượng pháp bảo đơn nguyên đều nghiêm trọng mài mòn, hiện tại lắp ráp cùng triển khai phóng ra hiệu quả chưa chắc sẽ rất tốt. Tốt nhất có thể ở không biết văn minh hành tinh bên trên, đạt được một ít tài nguyên, làm cho hắn luyện chế lại một lần một đám pháp bảo cấu kiện đi ra, mới có thể bảo đảm bằng tiểu nhân chấn động, nhất ẩn nấp phương thức, đem nơi đây tọa độ tin tức truyền tống về đến liên bang.